Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 84, tranh đấu đối lập, Premier League song hùng. Thời gian, 14 tháng 8 năm 2012. Sau đó muốn tiến hành một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Manchester United đem khiêu chiến Chelsea. Cuộc tranh tài này Manchester United chính là sân khách. Từ lúc thi đấu trước một ngày, Manchester United liền toàn đội đi đến London. Bọn họ đem ở ngủ ở trong này trên một đêm. Có thể thấy Manchester United đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Đương nhiên, Manchester United xuất hiện thời điểm, các ký giả truyền thông dồn dập ủng đi tới phỏng vấn Manchester United. Đặc biệt là London truyền thông. Bọn họ hy vọng có thể thông qua chuyện như vậy ảnh hưởng một hồi Manchester United các cầu thủ tâm tình. Tuy rằng bọn họ biết này một đôi Manchester United cầu thủ không tạo được cái gì hắn ảnh hưởng. Thế nhưng hắn vẫn là như thế làm thinh. Thi đấu đêm trước, toàn bộ London đều có một ít căng thẳng. Ai cũng biết, ai muốn là ở cuộc tranh tài này bên trong đạt được thắng lợi. Như vậy ai liền đem ở phía sau tranh cướp giải đấu quán quân trên chiếm được tiên cơ. Manchester United cùng Chelsea lần gần đây nhất giao thủ chính là đầu mùa giải siêu cúp Anh trên. Lúc đó ở New Wembley đại trong sân bóng, Manchester United là lấy 3-2 điểm số khó khăn chiến thắng Chelsea. Cuối cùng Manchester United thu được siêu cúp Anh quán quân. Lúc đó, vì là Manchester United ghi bàn chính là Cung Chính cùng Rooney. Mà hai đội ở giải đấu gần nhất một lần giao thủ là ở 08-09 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Thứ 31 vòng. Mùa giải nước Anh bóng đá Premier League thứ 31 vòng một hồi tiêu điểm chiến ở sân Âu. Trafford triển khai tranh cướp. MU sân nhà 3-0 toàn thắng Chelsea. Vì đích một hiệp bù giờ trước tiên rút thứ nhất. Rooney cùng Beckbatov trước sau phá cửa khóa chặt thắng cục. MU đạt được sân nhà 8 thắng liên tiếp. Gần 8 vòng giải đấu duy trì khung thành không mất. Thiếu thi đấu 2 trận MU cùng dê đầu đàn Liverpool sự chênh lệch thu nhỏ lại đến 5 phần. Từ năm 2007 tháng 12 tới nay, Chelsea 20 chàng giải đấu sân khách bất bại bị chung kết. Vì lẽ đó, ở gần nhất 2 lần giao thủ, Manchester United đều chiến thắng Chelsea. Vì lẽ đó về tâm lý Manchester United vẫn là chiếm cứ ưu thế. Tuy rằng đây là một hồi sân khách thi đấu, nước Anh địa phương thời gian năm 2009 ngày mùng 7 tháng 11. Ngày này Chelsea đem ở chính mình sân nhà sân bóng Stamford Bridge nghênh chiến ở điểm thi đấu vòng tròn trên dẫn trước bọn họ Manchester United. Hiện tại Manchester United dẫn trước Chelsea một phần tạm thời bài ở giải đấu người thứ nhất, mà Chelsea theo sát phía sau. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này mới gặp như vậy then chốt, mới gặp hấp dẫn nhiều như vậy cổ động viên, nhiều như vậy quan tâm. Ở thi đấu trước, lượng lớn truyền thông tràn vào hai bên sân huấn luyện, phỏng vấn xong phản cầu thủ cùng quản lý. Ở lúc trước Manchester United cùng Chelsea các cầu thủ đều tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Chelsea đội trưởng Terry đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm nói rằng, cuộc tranh tài này đối với tớ nói phi thường trọng yếu. Gần nhất trạng thái rất tốt, đã có rất nhiều trường thi đấu bất bại. Hiện tại đã thích ứng quản lý Carlo Ancelotti tiên sinh chiến thuật. Ta tin tưởng đã không còn là siêu cúp Anh cái kia chi đội bóng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này cũng sẽ không lại xuất hiện siêu cúp Anh như vậy tiêu diệt. Cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là thuộc về. Ta tin chắc, Chelsea đội trưởng Terry đối với cuộc tranh tài này tự tin chậm rãi a. Chelsea những đội viên khác đương nhiên cũng sẽ không có lòng tin. Chelsea trung phong Didier Drogba đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm liền nói đến. Này một hồi đối với Manchester United thi đấu, đã chuẩn bị kỹ càng, vì thế chuẩn bị rất nhiều, đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ không để cho siêu cúp Anh kết cục tái diễn. Lần này nhất định người thắng, đương nhiên cùng Cung Chính quyết đấu ta tuyệt đối sẽ thắng lợi. Chelsea thủ môn Petr Cech đang Tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Cuộc tranh tài này sẽ thắng lợi. Bởi vì ta ngồi ở trước khung thành. Có ta ở Chelsea khung thành trước. Manchester United liền tuyệt đối không thể đạt được ghi bàn. Chelsea các cầu thủ nhìn qua mỗi người đều hoàn toàn tự tin. Liền ngay cả Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng là hoàn toàn tự tin. Cái gì? Siêu cúp Anh kết cục gặp tái hiện. Ha ha, ta nhớ các ngươi phải thất vọng. Ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, Chelsea phương diện hoàn toàn tự tin. Manchester United bên này cũng không kém. Manchester United trong trận hiện tại hot nhất cung chính đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời. Điểm có thể nói là vênh váo trùng thiên. Cái gì Chelsea? Đây chỉ là một hồi đơn giản thi đấu mà thôi. Mặc kệ đối thủ là ai, ta đều gặp đem hết toàn lực. Đương nhiên ta cũng sẽ tiếp tục ghi bàn. Đem ghi bàn tiến hành tới cùng. Thuận tiện mang đi thắng lợi. Chỉ đơn giản như vậy. Cung chính cái tên này vênh váo hò hét dáng vẻ nhưng là đem cổ động viên Chelsea cho tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Cầu thủ của Chelsea càng là tức giận đến không được. Cái tên này quả thực không có đem bọn họ Chelsea để ở trong lòng. Chelsea các cầu thủ hận không thể xé xác cung chính cái tên này. Cầu thủ của Chelsea vào lúc này trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Bọn họ quyết định cho cung chính một ít giáo huấn. Để cái này đến từ nước Đức ra hỏa biết ngoại hạng Anh không phải đơn giản như vậy. Chelsea cũng không phải ai đều có thể nắm quả hồng nhũn. Manchester United cầu thủ đối với cung chính nói chuyện thì lại là phi thường tán đồng. Manchester United cầu thủ dồn dập nâng đỡ cung chính. Cho rằng cung chính chỉ là ở trình bày một cái sự thực đơn giản mà thôi. Manchester United tiền đạo Rooney đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Hả? Cung là nói như vậy sao? Như vậy hắn nói không sai. Xác thực không có cân nhắc đối thủ là ai. Chỉ muốn bắt cuộc kế tiếp một hồi thi đấu. Muốn tranh cướp giải đấu quán quân. Liền muốn làm hết sức nhiều địa chiến thắng đối thủ. Thu được điểm. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Manchester United đội trưởng Giggs đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Cuộc tranh tài này gặp dựa theo huấn luyện đến đá. Chỉ cần làm chính mình. Đem mình làm được tốt nhất. Vậy thì được rồi. Ta tin tưởng chỉ cần phát huy ra thực lực. Liền có thể đạt được thắng lợi. Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ đang tiếp thu. Phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Cuộc tranh tài này gặp cố gắng đá. Đi tới London chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là thắng lợi. Bất luận đối thủ là ai. Đều sẽ gặp đạt được thắng lợi. Gặp mang đi 3 điểm chỉ đơn giản như vậy. Ở lúc trước hai bên cầu thủ đối chọi gay gắt. Cho cuộc tranh tài này gia tăng rồi nhiều vô cùng xem chút. Cuộc tranh tài này thu được càng nhiều người quan tâm. Ở lúc trước rất nhiều cổ động viên dâng tới London. Đến quan sát cuộc tranh tài này. Năm 2009 ngày mùng 7 tháng 11. London sân bóng Stamford Bridge. Ngày hôm nay khí trời không tính rất tốt. Có điều, đối với đá bóng tới nói. Vẫn là được rồi. Sân bóng Stamford Bridge bên trong đã bị người cho điền đến tràn đầy. Thậm chí còn có thật nhiều trên người mặc màu đỏ cùng màu xanh lam cổ động viên không thể tiến vào. Sân bóng Stamford Bridge. Bọn họ đồng dạng là một mặt kích động cùng may mắn. Trong sân bóng không có chỗ ngồi trống. Những người này liền tụ tập ở sân bóng ở ngoài đại quảng trường. London cái khác quảng trường. Có còn tràn vào gần nhất quán bar. Đương nhiên càng nhiều người là lựa chọn ở nhà xem trực tiếp. Có điều, những này cũng không có thể gây trở ngại bọn họ vì chính mình yêu thích đội bóng cố lên trợ uy. Ngày hôm nay được cho là một cái ngày lễ. Bởi vì hết thảy cổ động viên Chelsea cùng Manchester United fan bóng đá trên mặt đều tràn ngập nụ. Cười cùng vui cười. Tuy rằng đề sớm ngày đi tới London. Thế nhưng ngày hôm nay, Manchester United xe buýt hay là muốn so với đội chủ nhà Chelsea xe buýt làm đến muộn một chút. Chelsea đội viên vào lúc này đã ở trong sân bóng bắt đầu làm nóng người. Mà Manchester United xe buýt mới lái vào sân bóng Stamford Bridge. Thế nhưng, này vẫn trở ngại không được các cổ động viên trong lòng cái kia sợi nhiệt tình. Ngay ở Manchester United, xe buýt dừng lại trong nháy mắt. Manchester United cổ động viên cùng các ký giả liền dồn dập mà xông lên. Manchester United fan bóng đá trong miệng la lên đội bóng tên. La lên đội bóng ngôi sao bóng đá tên. Đương nhiên, bên cạnh cổ động viên Chelsea nhưng là phát sinh dày đặc xuýt thanh. Biểu thị bọn họ bất mãn cùng miệt thị. Ngoại trừ hai bên cổ động viên, chạy trốn nhanh nhất chính là những phóng viên kia. Tuy rằng các ký giả đối với cung chính không có hảo cảm, thế nhưng cung chính trên người thể hiện ra tin tức giá trị vẫn là không thể không để những người này hướng về đàn ông bình thường mà dâng lên đi. Cung chính vẫn là như cũ. Căn bản là điều đều mặc xác những người này. Trực tiếp sải bước lớn vọt vào cầu thủ đường nối. Manchester United cái khác cầu thủ cũng như thế. Bọn họ cũng sẽ không vào lúc này tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Đương nhiên đội bóng huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cũng sẽ không. Hắn cùng trợ thủ của chính mình đồng thời bước nhanh địa đi vào cầu thủ đường nối. Bọn họ nên vì đón lấy ác trượng làm chuẩn bị. Cách trận đấu bắt đầu còn có khoảng một tiếng thời điểm. Hai bên cầu thủ đều đến trong sân bóng tiến hành làm nóng người. Hai bên huấn luyện viên nhưng là ở phòng thay đồ bên trong. Thảo luận chính mình ngày hôm nay chiến thuật. Kỳ thực chiến thuật từ lúc mấy ngày trước cũng đã làm tốt. Có điều, đến vào lúc này, huấn luyện nhân viên vẫn là sốt sắng mà tiến đến đồng thời đến thảo luận một chút. Này đủ để thấy rõ cuộc tranh tài này căng thẳng tính. Ở khoảng cách thi đấu còn có thời gian nửa tiếng. Hai bên cầu thủ liền bị từng người trợ lý huấn luyện viên cho gọi về phòng thay đồ. Đây là lúc trước một lần cuối cùng. Chỉ cần bọn họ lần thứ hai đi ra phòng thay đồ đến. Như vậy bản cuộc tranh tài liền muốn bắt đầu rồi. Ở Manchester United phòng thay đồ bên trong, Alex Ferguson cũng không có tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhẹ nhõm như vậy. Manchester United các cầu thủ cũng không có trước nhẹ nhõm như vậy. Vào lúc này, trên mặt của bọn họ đều tràn ngập nghiêm túc. Tuy rằng đối mặt phóng viên thời điểm Manchester United các cầu thủ biểu hiện phi thường ung dung. Thế nhưng ở không khi có người, bọn họ vẫn có thể cảm giác được áp lực. Dù sao bọn họ đối mặt chính là Chelsea. Hiện tại ngoại hạng Anh xếp hạng đệ nhị đội bóng. Đến từ Nga ông trùm Abramovich làm chủ Chelsea sau khi Chelsea tiến bộ đại gia là rõ như ban ngày. Hiện tại Chelsea ở toàn thế giới cũng được cho một nhánh chuẩn nhà giàu. Thực lực của bọn họ không thể khinh thường. Cuồng nhân Mourinho đem Chelsea mang đến cực kỳ tốt. Tuy rằng hắn không có cho Chelsea mang đến một tòa Champions League Cup. Thế nhưng hắn đối với Chelsea cống hiến không người có thể nghi vấn. Tại đây cái mùa giải Carlo Ancelotti làm chủ Chelsea thời điểm, Manchester United rồi cùng Chelsea từng giao thủ. Vào lúc ấy, MU đạo đội tuy rằng chiến thắng Chelsea, có điều vào lúc ấy Chelsea căn bản thì sẽ không thể cùng hiện tại Chelsea đánh đồng với nhau. Vào lúc ấy Chelsea căn bản cũng không có thích ứng chiến thuật mới. Hiện tại Chelsea trạng thái có thể là cực kỳ tốt. Bọn họ đã hoàn toàn thích ứng chiến thuật mới. Chelsea thực lực nhất định so với siêu cúp Anh thời điểm mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, Manchester United đối với Chelsea vẫn còn có chút bận tâm. Đứng ở Manchester United phòng thay đồ bên trong, mặt mũi hắn phi thường nghiêm túc. Hắn đối với Manchester United các cầu thủ nói rằng, Chelsea thực lực bây giờ hiện tại xác thực so với trước mạnh rất nhiều. Cuộc tranh tài này phải cẩn thận. Nói xong hoa này sau khi Alex Ferguson liền đăng quan sát Manchester United cầu thủ vẻ mặt. Làm sao? Đều một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Alex Ferguson nhìn mình các đệ tử vẻ mặt nghi hỏi. Là sợ sao? Không có. Thủ lĩnh là ở tích trữ năng lượng. Đến thời điểm thật cho Chelsea đám tiểu tử kia mạnh mẽ một đòn, Manchester United cầu thủ dồn dập ngẩng đầu lên, hướng về phía Alex Ferguson nộ hô. Ha ha, các tiểu tử, không tệ lắm, chính là phải có như vậy ngạch khí thế. Alex Ferguson rất hài lòng Manchester United cầu thủ trả lời. Hắn cười ha ha a địa đạo. Chelsea thực lực quả thật có tăng lên. Thế nhưng Manchester United thực lực cũng không kém. Ta vừa như vậy nói. Chính là để cho các ngươi thu hồi xem thường trong lòng. Mà không phải để cho các ngươi sợ hãi bọn họ. Manchester United mới là mạnh nhất. Là khỏe mạnh nhất. Là Premier League khỏe mạnh nhất đội bóng. Là toàn châu Âu nổi danh nhất đội bóng. Ở trong mắt chỉ có thắng lợi mới là hợp lệ. Bất kỳ đội bóng không phải đối thủ. Mới là tất cả người sáng lập. Là vương giả. Toàn bộ châu Âu thậm chí thế giới vương giả. Alex Ferguson hào khí can vân mà nói rằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.